Trường môn hảo tế yêu, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc đại loa này bên trong không biết có huyền diệu gì, hiệu quả khuếch âm cực mạnh, âm sắc còn dễ nghe, mắng trận có ưu thế áp đảo quân Tề bên ngoài thành tức giận nhảy dựng, có mấy binh sĩ chịu không nổi sự sỉ nhục này, bất ngờ bước ra khỏi hàng, xếp thành một hàng ngay ngắn, vén vạt áo, kéo quần xuống nhắm về phía tường thành, vừa tiểu tiện vừa thị uy, hò hét, lời lẽ bẩn thỉu, hành động xấu xí. Bọn họ không biết nữ lang trên lầu thành là Phùng Thập Nhị Nương, vẫn dùng cách sỉ nhục của nam nhân với nữ tử. Phùng Vân không có phản ứng gì, dù sao cũng cách xa. Nàng cũng chẳng quan tâm quân Tề làm gì, càng không bận tâm đến việc bọn họ dùng hành vi thô tục để đáp trả. Hai quân đối trận, địch ta đôi bên, vốn dĩ không có thiện lương. Bùi Quyết lại xòe tay, lấy cung đến. Trên lầu thành có đặt một cây cung dài, thân cung lớn gấp mấy lần cung tiễn bình thường, lực kéo mạnh, tầm B, A, N xa, người thường căn bản không thể kéo nổi. Chỉ thấy Bùi Quyết nhận cung từ tay Tả Trọng, nhanh gọn lên dây, hơi nheo mắt, cằm khẽ nâng, nhẹ nhàng phát lực kéo căng dây cung như trăng rằm, động tác vừa mạnh mẽ vừa yêu mỹ, trong chớp mắt, một mũi tên sắc bén lao vút ra ngoài. Vút, mũi tên rạch ngang không trung. Vài binh sĩ vừa có hành vi thô tục nhất thời hoảng hồn, chưa kịp kéo quần lên đã vội vàng bỏ chạy, đội quân Tề cũng vô thức lùi về sau, rối loạn cả trận hình. Mũi tên rơi xuống, cắm thẳng vào chân một kẻ. A, tiếng thét thảm thiết vang vọng trời cao, lầu thành vang lên tiếng hoan hô chiến thắng. Tướng quân thần lực, bách trượng xuyên dương, uy vũ, đại tướng quân uy vũ, tiếng hô rung trời, xé rách không gian. Phùng Vận cũng rất kinh ngạc. Nàng không như binh sĩ gieo hò, la hét, thậm chí còn chưa kịp thốt lên một tiếng tán thưởng, nhưng mũi tên kia lại B, A, N trúng lòng nàng. Phùng Vận thích dáng vẻ Bùi Quyết cưỡi ngựa B, A, N tên, eo hông lay động, gió rít phần phật, đường nét căng đầy sức mạnh, rõ ràng mà mạnh mẽ. Nàng đang tự suy xét, kiếp trước có phải cũng vì bị phong thái trên lưng ngựa của Bùi đại tướng quân hấp dẫn mà chịu khổ không? Bùi Quyết trầm mặc buông cung tên, bước tới nắm lấy cổ tay nàng. Đi thôi, đám đông tự động tách ra. Phùng Vận hơi ngây người, nàng bắt gặp ánh mắt của Ôn Hành Tố, ánh mắt quan tâm, xen chút bất mãn. Phùng Vận sợ hắn suy nghĩ nhiều, gây thêm phiền phức, liền mỉm cười. Đại huynh, mau đi xem cái loa. Ôn Hành Tố gật đầu, không nói một lời. Ánh mắt dõi theo bóng hai người xa dần, rồi mới thu lại, nhìn lá cờ lớn thêu chữ. Bùi, trên tường thành, lặng lẽ đứng đó, Bùi Quyết im lặng suốt dọc đường. Về đến chỗ ở, hắn vẫn chưa buông tay Phùng Vận, kéo nàng thẳng vào nội thất, dáng đi mạnh mẽ, mắt đầy hàn ý, đại mãn và tiểu mãn liếc nhau, cẩn thận bưng trà nước vào, vừa vén rèm, Bùi Quyết đột nhiên nghiêng mắt. Ra ngoài, tiểu mãn theo phản xạ lùi lại hai bước, đại mãn run tay, nước trà tràn ra ngoài, thiên hạ ai cũng biết Bùi Quyết bạo ngược, G, I. Ế, Tề người thành tính, nhưng từ khi họ vào quân doanh đến nay, chưa từng thật sự chứng kiến hắn nổi giận. Hắn chỉ ít lời, không biểu cảm, chứ không giống bây giờ, như sát thần giáng thế, toàn thân toát ra khí lạnh khiến người ta sợ hãi. Tiểu mãn nhìn Phùng Vận bị dáng người cao lớn của đại tướng quân che khuất, suýt nữa bật khóc. Nữ lang, chuyện này là sao? Xuống đi, Phùng Vận mỉm cười, đại mãn và tiểu mãn chần chừ một lát. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm hạ xuống vội vàng, một cơn gió nhẹ lùa qua, lướt qua làn lông tơ trên mặt Phùng Vận, ngư ngứa, khiến nàng nổi da gà. Nàng không sợ Bùi Quyết như đại mãn và tiểu mãn, nhưng lực đạo trên cổ tay vẫn khiến nàng hơi hoảng. Tướng quân, nàng lặng lẽ nhìn hắn, hít thở chậm rãi. Bùi Quyết không lên tiếng, kéo tay Phùng Vận giúp mình cởi giáp, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như nhìn con mồi sắp vào bụng. Phùng Vận không giỏi việc này, cúi mắt loay hoay một lúc mới giúp hắn cởi xuống đặt sang bên, rồi xoay người lấy ấm nước trên án thư, vừa cúi người. Bùi Quyết từ sau ôm lấy nàng, tướng quân, Phùng Vận rơi vào lòng hắn mà không dãy giụa, quay đầu nhìn. Không khát sao, yết hầu rắn giỏi khẽ động, hắn đáp, khát, trên chiếc ghế gỗ bên màn trướng đặt một bàn thấp, Phùng Vận không kịp phòng bị hắn kéo xuống, lúc hạ người lại đụng vào bội kiếm của hắn. Đau đến mức thầm rủa một tiếng, thấy hắn lạnh lùng nhìn sang, nàng liền cong môi, dịu dàng cười. Tướng quân tức giận là vì ta không quấn N, G, Ự, C lên thành, khiến ngài không vui. Hay vì lời ta nói trước trận không hợp ý ngài. Bùi Quyết cúi đầu, đường nét góc cạnh rõ ràng của cằm căng chặt, rất giống cây cung trên thành khi nãy, đẹp đẽ tinh xảo, ẩn chứa sức mạnh vô hạn, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Nàng là thê tử của Tiêu Trình hay của Bùi Quyết ta? Bốn mắt nhìn nhau, Phùng Vận nhẹ nhàng mím môi. Dám hỏi tướng quân, nữ lang trước mắt ngài là thuộc hạ của tướng quân hay là thiếp thất? Bùi Quyết nhìn nụ cười giữa hàng mày nàng, nơi này không phải trung quân chướng. Vậy ta hiểu rồi, là chuyện riêng. Nàng suy nghĩ một chút, bình thản đáp, ta không phải thê tử của Tiêu Trình, tất nhiên cũng không phải của tướng quân. Giọng điệu không nặng không nhẹ, là một câu trần thuật, không lấy lòng, cũng không sợ hãi. Đây là khoảng cách mà Phùng Vận giữ với hắn, không tiến thêm, cũng không lùi bước, một khoảng cách vi diệu. Rất tốt, ánh mắt Bùi Quyết rơi trên gò má trắng như tuyết của nàng. Vậy vì sao trên lầu thành, nàng lại tự nhận là thê tử của Tiêu Trình? Đại tướng quân nắm giữ sinh sát, uy nghiêm không cần giận dữ. Nếu là kiếp trước, Phùng Vận có lẽ sẽ quỳ xuống nhận sai, cầu hắn tha thứ. Nhưng nàng biết làm vậy vô ích, nam nữ trên đời như hai cực âm dương, chỉ khi cân bằng mới có thể hòa hợp. Sợ hãi cũng như thích thú, nếu quá nhiều, sẽ chịu thiệt cả đời. Cách chương.